Bloody Paskali Roses 2, chương 2, định mệnh trả em về với anh. Góc truyện audio.com. Truyền thuyết kể từ rất xưa, có một vị bá tước đã tự tay giết chết người em trai út của mình. Sau đó chôn xác cậu ta ở sau vườn và trồng rất nhiều hoa hồng đỏ để lấp lại. Năm tháng trôi qua, những cành hoa hồng bỗng chuyển sang màu trắng. Một hôm, người anh thứ hai trở về. Vị bá tước nói dối rằng cậu em út đã bỏ nhà ra đi nhiều năm liền không tin tức. Tuy nhiên, cứ mỗi đêm, dưới ánh trăng mơ huyền và u uẩn, ngài lại quỳ khóc một mình ở vườn hồng. Có lần, một người hầu còn trông thấy ngài tự dùng gai hoa hồng tổn thương cơ thể. Trước những lời đồn quái lạ về anh trai mình, cậu em thứ hai rất lo lắng. Cậu nghĩ rằng chỉ cần phá hủy vườn hoa hồng thì vị bá tước sẽ bình thường lại như xưa. Bởi ai cũng cho rằng vườn hồng trắng ẩn chứa một thứ ma lực tội lỗi khiến cho thần trí ngài bấn loạn. Khi phân nửa gốc hoa hồng được xới lên, đám người hầu đồng thời phát hiện cái xác của người em út. Trong bấy nhiêu năm dài, cái xác vẫn không hề mục rữa. Người ta bảo là do oán khí dâng cao, nên ngày nào chưa trả được thù, cái xác của cậu chưa chịu quy về lòng đất, thế là chân tướng được lộ diện. Vị bá tước và người em út đã nảy sinh một tình yêu loạn luân trong lúc cậu em thứ hai đi xa. Họ đắm chìm vào những giấc mơ trụy lạc hàng đêm, vui chơi không kể đến ngày tháng. Tiếc rằng ít lâu sau, ngài khám phá ra một sự thật phũ phàng. Người tình của ngài chỉ dùng ngài như một thứ công cụ thay thế để quên đi kẻ mà hắn yêu. Kẻ này không ai xa lạ là người anh thứ của hắn. Trong lúc điên cuồng vì sự phản bội ghê gớm đó, vị bá tước đã bóp cổ người em đến chết. Edric mơ màng mở mắt ra, đầu của cậu đau như búa bổ, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhìn lên trần nhà, cậu chỉ thấy những bức màn tơ màu đỏ nhạt treo phất phơ quanh bốn thanh giường cao chạm trổ hoa văn tinh xảo. Bàn tay phải khẽ động đậy được mấy ngón, lại giật mình vì ga trải giường êm ái mà cậu vẫn ngỡ là nhung. Thực chất là lông thú. Hơ Edric choàng người tỉnh dậy lập tức, trong lòng có chút sợ hãi. Cậu nhìn quanh căn phòng hoa lệ nhưng xa lạ, chợt thấy lạnh sống lưng khi phát hiện cách giường không xa có một người thanh niên ăn mặc theo kiểu quý tộc xưa đang ngồi nhìn chằm chằm vào cậu. Trong mắt anh có màu nâu nhạt, phần mái bên phải để lòa xòa trước trán, những sợi tóc đen mượt uốn lượn mềm mại giống hệt nét chì vẽ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người con trai đẹp đến vậy. Tuy nhiên, không hiểu sao ánh mắt của anh trông quen thuộc quá, y như cái cảm giác cô Chen đã từng mang lại cho cậu. Em đã tỉnh rồi sao, anh dịu dàng hỏi trong lúc đóng lại quyển sách dày trên tay. Edric nhận ra giọng nói của anh, khi cậu đang mê man, anh chính là người kể cho cậu nghe câu chuyện về vị bá tước tận tay giết em trai mình. Cho dù lúc ấy toàn thân cậu không cử động được, mà đầu óc cực kỳ tỉnh táo, không như bây giờ, bỗng dưng thấy đau vô cùng. Đây là đau, Edric tự vỗ vỗ vào đầu một cách khó chịu. Anh bật cười, cứ như cậu đã hỏi một câu thừa thãi. Đến cả nhà của mình mà em cũng không nhận ra sao. Anh đặt quyển sách lên kệ cao, rồi ung dung bước tới bên cạnh cậu. Ánh mắt anh què ấm áp và thân thiện, khiến Edric trong nhất thời không hề nảy sinh ý định phản kháng. Anh vừa nói gì, cậu nhíu mày hỏi lại. Đây là nhà của em. Xem kìa, đừng đùa với anh như thế, anh định đưa tay sờ vào má cậu. Nhưng Edric tình ý tránh né ngay. Bất ngờ, đáy mắt anh dấy lên những tia giận dữ. Có điều, chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh nở lại nụ cười trên môi. Edric, chứng mất trí của em ngày càng nặng hơn rồi. Đừng nói đến cả anh, em cũng không biết là ai đấy. Thật tình thì Edric mím môi. Anh là ai vậy? Tôi nhớ là tôi bị cuốn vào một cái vòng xoáy kỳ lạ. Và rồi cậu hoang mang. Làm gì có vòng xoáy nào? 2 năm trước em bị bệnh nặng và kể từ ngày ấy đến giờ. Những gì cần nhớ thì em không nhớ. Suốt ngày cứ lẩm bẩm toàn chuyện linh tinh. Nếu em cứ thế này, anh sẽ không cho em ra ngoài nữa đâu, anh hạ giọng trầm thấp. Tôi đâu có quen biết anh, anh lấy quyền gì giam giữ tôi? Edric thấy tình hình không ổn nên định vùng dậy bỏ đi. Người thanh niên lập tức nắm chặt cổ tay cậu, kéo ngược tay áo lên trên, còn dám bảo không quen biết anh. Dấu hiệu này em giải thích sao đây? Edric tái mặt đi, như không tin hẳn vào mắt mình. Cái dấu ấn chết tiệt đã bị cậu phong ấn nay bỗng dưng hiện diện rõ ràng trên cổ tay. Đáng sợ hơn là đoạn dây gai của hoa hồng lại trông như đang chuyển động. Không, không thể có chuyện này, cậu sửng sốt lầm bầm. Sao lại không thể, anh là anh trai của em. Bá tước kêu G. Hernandez, còn em là Edric Hernandez. Dấu ấn này do chính tay anh xăm lên. Trên dấu ấn anh đã gieo một lời nguyền để đề phòng việc em mất chia đi lung tung. Nếu không được anh chấp nhận mà em dám rời khỏi tòa lâu đài này một bước. Đoạn dây gai tức thời nối dài và đâm xuyên vào da thịt em. Một cảm giác đau đớn không thể nào tả được. Vừa nói, anh vừa nhìn cậu theo kiểu kẻ săn mồi đang chinh phục con mồi trong tay. Tuy nhiên, Edric không cảm thấy sợ hãi như lúc đầu. Bởi hiện tại, một cảm giác quen thuộc đến từ ánh mắt anh đang ngự trị tâm trí cậu. Cứ nhánh mắt của một người rất quan trọng mà cậu không thể nào lãng quên trong đời. Cậu đã gặp nó ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra. Ngừng một lúc, kêu gì đột nhiên bật cười. Hù dọa em tí thôi. Đừng nghĩ là anh đang nói thật. Anh nỡ lòng nào mà tổn hại em. Không quan tâm anh nói đùa hay thật. Cậu cố rụt tay ra khỏi sự kiểm soát của anh mà không thành. Anh là vampire. Cái dòng họ Hernandez không hề xa lạ với cậu. Phải, chúng ta đều là vampire, anh thừa nhận. Không thể có chuyện đó. Tôi là người của gia tộc hay? Edric trừng mắt cãi lại. Em lại nói linh tinh gì thế? Gia tộc hay là kẻ thù của chúng ta? Làm sao có liên quan với em? Chúng ta là vampire, đã từng thề không đội trời chung với lũ hunter đó. Dù em có mất trí, thì cũng phải ráng nhớ cho rõ cái khái niệm căn bản này chứ. Kêu gì buông tay cậu rồi nói tiếp. Dẫu vậy em đừng lo. Ngày nào còn có anh ở bên em, anh sẽ tìm cách giúp em nhớ lại hết. Nhớ lại cái gì? Tôi đã nói tôi không phải họ Hernandez mà là Hay. Tôi là hậu nhân đời thứ 13 của gia tộc này. Anh mỉm cười, tự tốn hỏi, kẻ hiện đang săn đuổi chúng ta là đời thứ 8. Hắn vẫn chưa kết hôn thì lấy đâu ra con cháu như em. Đời thứ 8, Edric nghe bất động toàn thân. Khoanh hoan đã cậu cố trấn tĩnh lại bản thân. Tôi đang ở năm mấy? Lại đùa với anh rồi, kêu gì xua tay không trả lời. Tôi hỏi thật mà, anh trả lời đi, tôi đang ở năm mấy, Edric gào to. Trước thái độ nóng lòng của cậu, anh mới miễn cưỡng đáp. Năm 1835, đời vua William đệ tứ, câu trả lời của anh như một đòn đả kích mạnh tiễn chân Edric xuống thẳng cửa địa ngục. Cậu nhìn vào tấm ga trải, mơ màng không dám tin mình còn say ngủ hay đã thức. Phải chăng giống như mấy cuốn phim người ta vẫn thường diễn? Cậu đã vì một lý do tình cờ mà ngược vòng thời gian quay trở về thời trung đại. Nhưng quay ngược kiểu gì thì quay. Sao lại quay chúng vào nhà Hernandez? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Edric sực nhớ lại cảnh tượng trước lúc mình ngất đi. Chiếc cốc canh có thấy chiếc cốc của tôi không? Cậu rối bời hỏi, chiếc cốc gì? Đêm qua chúng ta đi dự tiệc ở nhà hoàng thân Henry. Sau đó về thẳng lâu đài. Khi anh thức dậy sang thăm em đã trở thành thế này. Liệu có chiếc cốc gì ở đây? Có phải lại giống như trên phim ảnh? Chiếc cốc phiên ba đã đưa cậu lạc vào thế giới này rồi biến mất. Và nhiệm vụ của cậu là phải đi tìm nó nếu muốn trở về thế giới hiện tại. Edric tự ôm đầu thiểu não. Cậu không muốn chơi cái trò quái đản này chút nào. Anh biết người Hunter mang họ Hay kia đang ở đâu không? Edric thoáng nghĩ nếu tìm được anh ta, cậu sẽ tìm được chiếc cốc phiên ba, bởi vì nó là thánh vật truyền đời của gia tộc cậu. Làm sao anh biết, lần trước hắn đã bị anh đánh trọng thương, ít nhất cũng phải tịnh dưỡng vài năm mới lành hẳn, chắc bây giờ hắn đang chui rúc ở một xó rừng nào đó. Anh cười mai mỉa, hết rồi, Edric thất vọng vò tay vào tấm chăn. Xưa nay cậu không phải là loại người bi quan. Nhưng lỡ lâm vào tình cảnh này, dù có muốn lạc quan cũng không được. Tung tích chiếc cốc thánh mờ mịt, thế giới ngoài kia hoàn toàn xa lạ, chẳng bạn bè chẳng người thân, chẳng có lấy một thứ gì quen thuộc. Nếu phải thừa nhận tạo một thứ thì chỉ có thể là ánh mắt của vị bá tước này. Xem ra ngoại trừ việc chấp nhận cái thân phận em trai anh và ở lại nơi đây, cậu chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Trực giác mách bảo với cậu ánh mắt anh rất quen thuộc. Thôi thì cậu sẽ tin nó một lần, cho dù cậu không biết sự quen thuộc này là phúc hay họa. Anh là Keoji, anh trai của tôi, Edric muốn khẳng định lại một lần nữa. Dĩ nhiên, chúng ta đã sống cạnh nhau từ nhỏ. Keoji thản nhiên ngồi xuống giường. Ngoài anh ra, tôi còn người thân nào khác không? Mặc kệ lý do vì sao mình bị ném vào gia tộc Hernandez và bị Keoji ngộ nhận là em trai. Nếu đã vào được, Edric cũng muốn tranh thủ khai thác chút thông tin. Người ta nói Gavin là một vampire chúa sống hơn ngàn năm. Hắn chỉ biến mất vào thời đại của cậu. Còn ở thời đại này tin chắc có rất nhiều người biết đến hắn. Nếu may mắn hơn, cậu không chừng sẽ có cơ hội gặp được hắn. Anh chần chừ, vài giây sau mới đáp. Em còn một người anh thứ tên Alan, nhưng hắn đã biệt tích nhiều năm. Có tin đồn là bị Hunter giết rồi. Không lý nào, vampire dòng thuần đâu dễ chết. Chuyện gì em cũng quên. Sao chuyện này lại nhớ? Anh ướm mắt nhìn cậu dò xét. Được một lúc thấy cậu quay mặt sang hướng khác tránh né. Anh lại tiếp, ba người chúng ta cùng cha nhưng khác mẹ. Chỉ có một mình anh là dòng thuần thật sự. Vì anh được sinh ra từ mối tình loạn luân của hai anh em ruột. Mẹ của Alan là người. Còn mẹ của em ban đầu cũng là người. Sau này mới bị cắn thành vampire. Alan và em chỉ mang nửa dòng máu thuần chủng. Nếu gặp Hunter của gia tộc Hay hay Scott, hai gia tộc hàng đầu diệt trừ vampire thì vẫn có khả năng thiệt mạng. Nhắc đến gia tộc Scott, Edric liền nhớ ngay tới một người. Nhưng tạm thời cậu không có tâm tư nghĩ về hắn. Anh không cho người đi tìm anh Alan sao? Edric thấy thái độ của Keoji rất lạnh nhạt khi nói đến Alan. Sống thì sẽ tự quay về. Chết thì sẽ tự tiêu tan thành cát bụi. Đâu cần thiết tìm kiếm. Hình như em rất quan tâm cho nó, trong ngữ điệu của anh có phần đay nghiến. Đâu có, tôi chỉ hỏi xuông, Edric chưa từng gặp qua Alan thì làm gì mà quan tâm cho anh ta. Cậu chỉ thấy lạ về biểu hiện của Keoji. Anh từng nghe qua cái tên Gavin Hernandez chưa? Gia tộc của chúng ta không có ai tên này, Keoji đáp trả không phân vân. Keoji đang nói dối, hay thực tình anh không biết? Không thể. Gavin được xem là thủy tổ của tộc vampire. Một vampire dòng thuần như anh không lý nào không biết. Edric hơi cúi đầu nghĩ thầm. Em hết hỏi về tên Hunter của nhà Hay. Lại hỏi về Alan, rồi một cái tên lạ hoắc nào đó. Anh ở cạnh em nãy giờ. Sao không nghe em hỏi về anh? Edric ngẩng đầu nhìn Keoji. Trong ánh mắt của anh lộ rõ vẻ ganh tị. Hình hoa hồng gai trên tay tôi là do anh xăm thật sao? Có lẽ đây là điều duy nhất liên quan đến anh mà cậu biết. Đúng vậy, chính em đã bảo anh hãy tặng em một thứ gì đó và anh nghĩ ngay tới nó. Tại sao lại là hình hoa hồng, cậu nheo mắt, bởi vì anh thích nó. Hoa hồng Pascali đại diện cho những gì trong trắng nhất và hòa hợp nhất. Nó căm ghét sự giả dối và phản bội, thề không bao giờ tha thứ cho chúng. Nếu một ai mang trên mình tội lỗi mà dám chạm vào nó, nó sẽ hủy diệt người đó ngay tức khắc. Edric dùng mình một cái. Anh đang nói về hoa hay nói về một thứ hình cụ dã man? Thậm chí cậu còn ngỡ rằng anh muốn cảnh cáo cậu một điều gì đó. Cậu đã từng nhìn thấy hoa hồng Pascali một lần trong vườn hoa học viện. Nhưng cậu không biết dấu ấn trên tay mình lại từ nó mà ra. Cậu vẫn luôn nghĩ mọi loài hoa hồng đều giống hệt nhau về hình dạng. Edric lập tức đổi đề tài. Câu chuyện lúc nãy anh kể cho tôi nghe tên gì vậy? Truyền thuyết về hoa hồng Pascali. Vẫn còn đoạn kết anh chưa kịp kể. Em có muốn nghe không? Có vẻ như cậu đã đổi sai đề tài. Nhưng thật lòng cậu cũng muốn nghe thử hồi kết của câu chuyện. Edric gật đầu thay cho câu trả lời. người ta đã tổ chức một cuộc truy bắt vị bá tước vì lên án những tội ác ngài gây ra. Thế nhưng, vị bá tước rất khôn ngoan, không bao giờ để cho họ lần ra nơi ngài ở, huống chi. Ngài còn có một biệt tài là dễ dàng cải trang thành nhiều người khác nhau. Vào một đêm cuối đông, sau hơn 2 năm sống ung dung ngoài vòng truy bắt, ngài đột ngột trở về lâu đài và quỳ bên nửa mảnh vườn hồng còn sót lại thật lâu. Thật lâu, thân xác ngài có thể lưu lạc bất cứ nơi đâu, nhưng trái tim ngài trước sau vẫn ở lại đây. Tình yêu của ngài là chân thật, nỗi đau của ngài là chân thật, và nước mắt của ngài cũng là chân thật. Ngài không thể sống nổi nữa khi trái tim đã chết. Ngài tự sát ở vườn hồng bằng cách lấy cành gai quấn quanh cổ và siết mạnh. Máu của ngài tuôn ướt mảnh đất, khiến cho các nụ hoa bỗng nở rộ ngay trong đêm. Những cành hoa hồng này không giống với bất cứ loại hoa hồng nào trước đây từng có. Cánh của chúng đặc biệt trắng, gợi cảm giác mềm mại tột cùng như được chạm vào da của trẻ sơ sinh. Để tỏ lòng thương tiếc anh trai mình, cậu em thứ hai đã gọi nó là hoa hồng Pascali, mang nghĩa phục sinh, bởi cậu mong muốn mọi lỗi lầm sẽ được thanh tẩy. Chẳng bao lâu sau, cậu trở thành cha xứ và sống nửa đời còn lại trong tu viện. Một câu chuyện thật buồn, Edric cảm thán. Anh luôn thấy vị bá tước kia mới là người tội nhất. Ông ta đã yêu rất chân thành. Đáng tiếc thứ nhận được toàn là sự phản bội. Ông chỉ đi tìm lại công bằng cho bản thân. Hoàn toàn không có lỗi. Ngược lại, những kẻ lên án ông mới tràn đầy tội lỗi. Lỗi ở chỗ đã dùng khối óc ấu trĩ của chúng tự ý phán xử kẻ khác. Tiêu Di nói với một giọng điệu khinh nhờn. Thoáng nghe qua, Edric cũng không biết nên phân định ai đúng ai sai. Trong cuộc sống, mỗi con người đều cố gắng hết sức để đi tìm cái gọi là công bằng. Chỉ là, hai chữ công bằng thật khó định nghĩa. Một khi bị tổn thương sâu nặng về vật chất, tinh thần hay thể xác, người ta thường có khuynh hướng trả thù, muốn người tổn thương mình nếm trải được mùi vị mình từng gánh chịu. Và họ gọi đó là công bằng. Theo lý thì nó cũng công bằng thôi, có qua thì sẽ có lại. Tuy nhiên, nếu nghĩ giản đơn một chút, phải chăng chính người bị tổn thương đang chuyển nỗi đau của họ sang một người khác? Để giữ vững quy tắc trò chơi, người nhận nỗi đau này cũng cần trả lại người kia bằng một nỗi đau tương tự. Cái vòng tròn công bằng này đã lỡ tay bắt đầu thì khó lòng kết thúc được. Vị bá tước giết cậu em trai để trả thù cậu ta phản bội. Những người khác kinh tởm tội ác đó, muốn giết vị bá tước để trả thù cho cậu em trai. Nếu họ có lỗi, thì vị bá tước này sao tránh khỏi việc không có lỗi. Cả cậu em trai kia nữa, đều mang trên mình những lỗi lầm chồng chất khó phân ra. Cái chết của vị bá tước chỉ là một dấu chấm hết tạm gọi hoàn hảo. Vì như người ta hay bảo, một mạng đền một mạng. Còn những đau khổ của sự phản bội mà ông phải chịu, ai sẽ trả cho ông đây? Có lẽ vậy, Edric nửa đồng tình với Kêu Di, nửa lại không, tính cậu chẳng thích tranh cãi. Nửa kia cứ xem như khỏa lấp cho xong, việc của quá khứ tôi chẳng nhớ gì nữa. Từ nay mong anh hãy giúp đỡ tôi nhiều. Edric e ngại nói, dù sao cậu cũng phải cậy nhờ anh một thời gian nên đành nhập vai người em trai cho thật tốt. Chúng ta là anh em đừng xưng hô theo kiểu xa lạ thế, em chỉ cần nói một câu, cho dù san trời hay lấp biển, anh cũng đều tình nguyện làm cho em, anh trìu mến nói. Đôi mắt của anh đẹp tới nỗi Edric không thể không ngước nhìn. Những tia tình cảm ngọt ngào lắng sâu vào trái tim cậu, khiến nó bất giác đập rộn ràng. Vậy bây giờ em phải làm gì? Edric cố gắng thoát ra khỏi sự quyến rũ ấy. Cậu biết vampire thì ai mà không đẹp, vampire thì ai mà không quyến rũ, nhờ những công cụ này, chúng mới săn bắt được mấy con mồi đáng thương như loài người. Là một hậu nhân của gia tộc Hunter, dù không chính thức chấp nhận cái nghề nguy hiểm này, cậu cũng không thể để mình lung lạc, em chẳng cần làm gì cả, anh có một cuộc hẹn nên chút nữa phải ra ngoài, em cứ quanh quẩn đi dạo trong lâu đài. Đến chiều anh sẽ về và bắt đầu giúp em nhớ lại quá khứ. Được, Edric đáp gọn, cậu làm gì có quá khứ ở đây mà nhớ, nhưng chẳng buồn giải thích nữa. Nếu có gì cần, em cứ tùy tiện sai bảo người hầu. Em biết rồi, hãy ngoan ngoãn chờ anh về, kêu Di đột một hôn vào má cậu rồi đứng lên. Sau khi cánh cửa phòng đã khép lại thật chặt, Edric vẫn còn ngẩn to te một hồi. Khắp người cậu nóng bừng như lửa đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu bị một người con trai tiếp xúc da thịt. Nếu là đứa khác thì chắc chắn nó đã ăn no đòn. Đối với anh, sao cậu lại không hề có phản ứng nào? Edric xít dài, lấy tay áo quệt quệt nụ hôn. Dù là anh trai đi chăng nữa cũng không có quyền làm vậy với cậu. Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ cậu hôn Natalie đâu? Nhắc đến con bé, cõi lòng cậu bất chợt thấy nhớ. Edric hạ thấp tay sờ vào mặt dây chuyền. Nó là quà sinh nhật mà Natalie đã tặng cho cậu. Sau này tình cờ gặp Ian, một linh hồn lang thang vô chủ. Cậu mới bảo Ian hãy vào mặt dây chuyền trú tạm. Ian, mi có trong này không? Edric lên tiếng gọi. Cậu thiết nghĩ nó cũng bị cuốn vào vòng xoáy chung với mình. Ta ở đây, Ian rít dài. Nhưng ta không hiện ra đâu. Nếu để kêu Di trông thấy ta, hắn sẽ phá hủy linh hồn của ta mất. Tại sao? Edric thắc mắc. Lúc đầu ta cũng hơi sợ. Nhưng giờ thấy anh ấy có vẻ là một người tốt. Edric không dám chắc cảm giác trong trái tim. Cứ thấy là kêu Di dường như rất quan trọng với cậu. Tiềm thức mách bảo rằng hãy yên tâm mà ở bên cạnh anh. Anh sẽ bảo vệ cậu. Hắn chỉ tốt với một mình mi thôi. Vì hắn bị cắn rứt lương tâm đấy. Mi quen anh ấy sao? Edric ngạc nhiên. Ta không muốn nói. Ta chỉ muốn trở về thế giới hiện đại. Ta cam thù cái chỗ này. Ian gắt gỏng đáp. Ta cũng muốn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách. Trước tiên, phải tìm cốc thánh phiên ba đã. Edric thở dài, cậu lại ngả lưng nằm xuống giường. Tự dưng ta trở thành em trai của một vị bá tước vampire. Ta suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu cái người mà ta đang thế địa vị hiện giờ đâu. Có khi nào hắn đã lạc sang thế giới của ta? Mi không hề thế địa vị ai hết. Edric Hernandez cũng chính là mi đó. Mi đích thực là em trai của kêu Di. Chỉ là ta không được thông suốt cho lắm. Nếu thực mi trở về quá khứ, tại sao mọi việc không diễn ra giống như quá khứ đã từng? Năm 1835 dặm vẫn còn đang ở Ken với kêu Di và Alan. Cớ sao mi lại hiện diện tại lâu đài đi đia? Chẳng lẽ ta nhớ sai? Mi đang làm nhảm gì vậy? Ta nghe không hiểu, cậu đung đưa mặt dây chuyền hỏi. Thôi thôi ta không nói nữa. Mi có chuyện gì giấu ta phải không? Mi đừng làm khó ta. Nếu nói được thì ta đã nói rồi. Mi coi như không nghe thấy đi. Edric nào giờ không thích ép buộc người khác. Có lẽ vì vậy mà nhiều bạn học bảo rằng cậu quá trầm lặng. Hễ có việc đều cất giấu trong lòng. Chẳng chịu san sẻ cùng ai. Cái cảm giác chôn chặt tất cả đâu phải hay ho gì. Nhưng nói ra hết cũng chưa chắc là hạnh phúc. Cậu tin rằng có nhiều việc không biết vẫn hơn là biết. Được, Edric kéo tay áo lên lần nữa để xem kỹ dấu ấn hoa hồng gai. Cậu không thể nhớ rõ vì sao mình có dấu ấn này. Lúc bị bắt đi thì cậu còn quá nhỏ. Cứ mỗi lần cậu nhìn nó, lại nghe được giọng nói của một người thì thầm bên tai. Định mệnh của chúng ta là một. Nếu như anh chết, em cũng không thể sống. Anh sẽ biến toàn nhân loại trở thành vampire. Và khi đó chúng ta chính là những chủ nhân mới trong thế giới ấy. Gavin, cậu biết chắc chắn là hắn. Chỉ có hắn mới sở hữu một năng lượng chi phối khủng khiếp đến thế. Cậu đã bị những lời nói này ám ảnh suốt bao nhiêu năm trời. Thậm chí có lúc những tưởng hắn đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Tiếc là hình ảnh của hắn quá mơ ảo. Cậu không nhìn rõ được gì. Hắn giống như sương khói vây quanh cậu. Rõ ràng chẳng hề gây hại cậu. Nhưng vẫn cứ đeo bám không tha. Cách chương.